Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1334, Tân Hải bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm các binh sĩ sắp hiện ra chàng thanh lý hoàn tất về sau. Trên đường phố ăn dưa quần chúng cũng không có như vậy tán đi. Ngược lại là tràn đầy phấn khởi nói bàn về vừa mới phát sinh sự tình. Tê, không không thôi. Những cái kia Tề đại nhân chết tại Kỳ Xuyên. Đường thành chủ chỉ sợ khó thoát tội lỗi a, vừa mới vậy cũng là đường thành chủ binh lính dưới quyền đi. Tới nhanh như vậy, chỉ sợ vẫn luôn trong bóng tối hộ vệ lấy. Chỉ là đáng tiếc, không có tác dụng gì. Ta là mới tới, các ngươi cũng đang thảo luận sự tình gì a? Nhìn qua thật náo nhiệt bộ dáng. Nói cho ta một chút chứ sao? Ngươi tới chậm. Muốn là sớm đến điểm nói không chừng còn có thể nhìn đến náo nhiệt. Đêm qua Kỳ Xuyên thanh âm nâng lên cái vị kia đủ đại nhân biết ta không? Dân chúng lời đồn đại là cực kỳ khủng bố. Lấy Tề Nguyên Minh bỏ mình đường đi làm trung tâm. Lấy vượt qua tốc độ bình thường bắt đầu ở Kỳ Xuyên khuếch tán. Nơi nào đó trống trải trong sân. Trên cáng cứu thương sớm đã bỏ mình. Tề Nguyên Minh mở mắt. Sau khi đứng dậy duỗi lưng một cái, nương theo lấy một trận mịt mù bạch sắc quang mang, Tề Nguyên Minh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Tạ Mộng Vũ bóng người. Vừa mới ta diễn thế nào? Tạ Mộng Vũ đơn giản cả sửa lại một chút tóc tán loạn. Thân là hỗn loạn chi thành đại diện thành chủ, hơn nữa còn là tôn giả cảnh giới đỉnh phong tu luyện giả. Ngụy trang chính mình bề ngoài là rất sự tình đơn giản. Hảo lợi hại, An Vi Nhã than thở. Cùng chính ngươi hoàn toàn khác biệt, tựa như là đổi một người. Ta cảm giác Mộng Vũ tỷ chính mình liền có thể diễn tốt trong điện ảnh tất cả vai trò. Cố Vân Hy nói chắc như đinh đóng cột nói. Tạ Mộng Vũ có chút buồn cười lắc đầu. Đừng nói giỡn, làm sao có thể, ta cũng chính là tương đối quen thuộc này chủng loại hình nhân vật mà thôi. Hỗn loạn chi thành có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Dựa theo thế nhân phân chia cơ hồ đại bộ phận đều có thể phân loại làm phản phái nhân vật. Sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy. Mưa dầm thấm đất, Tạ Mộng Vũ tự nhiên giải những người này các loại đặc điểm. Đóng vai lên không có mảy may độ khó khăn. Chỉ là đối mặt Lạc Xuyên cho ra. Trời sinh phản phái. Đánh giá như vậy, Tạ Mộng Vũ cũng không làm sao dáng vẻ cao hứng. Tốt, sáng hôm nay quay chụp tiến độ thì đến nơi đây đi. Kết thúc công việc, Lạc Xuyên đạo diễn xưa nay không cắt xén dưới trướng diễn viên thời gian nghỉ ngơi. Quảng cáo, trước đó đường giật phái tới những quần chúng kia diễn viên đã tán đi. Bởi vì đều phải đến không ít linh tinh nguyên nhân. Tâm tình của mỗi người nhìn qua đều rất không tệ. Lão bản, kỳ thật ta cảm giác chúng ta còn có thể lại quay chụp điểm nội dung cốt truyện. Yêu Tử Yên nhìn xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Khoảng cách cơm chưa còn có thời gian không ngắn. Trở lại Tuyết Phong các đúng trọng tâm định lại là không có việc gì trạng thái. Cùng hôm qua hoàn toàn không khác biệt. Còn không bằng tìm một ít chuyện làm. Đúng a, bây giờ đi về cũng quá sớm một chút a. Ta cảm giác Yêu Tử Yên nói rất có lý. Lão bản có thể tiếp thu một chút. Không đúng, giống như cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Tại bên cạnh xem náo nhiệt không được sao? Điện ảnh cái này vừa mới bắt đầu quay chụp. Tất cả nội dung cốt truyện cơ bản đều là vai quần chúng nhân vật tham dự. Đại đa số người hiện tại cũng không hề lộ diện cơ hội. Coi như thế, vẫn như cũ khiến cái này khách hàng tràn đầy hứng thú. Đương nhiên hôm qua buổi sáng đây chẳng qua là tình huống đặc biệt mà thôi. Dù sao toàn bộ trong phim ảnh cũng không có bao nhiêu chiến đấu nội dung cốt truyện. Cho nên tự nhiên yêu cầu nghiêm khắc một chút. Minh bạch điểm này về sau, khách hàng nhóm đối với điện ảnh quay chụp lần nữa có hào hứng. Dù sao đây mới là chính thức bắt đầu quay chụp ngày thứ hai. Tốt a, đã đoàn đội bên trong diễn viên đều mãnh liệt như thế yêu cầu. Lạc Xuyên đạo diễn đương nhiên sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Bất quá, Tề Nguyên Minh, nội dung cốt truyện đều đã quay chụp kết thúc. Nếu là một lần nữa dạng này hiển nhiên có chút không rất thích hợp. Lạc Xuyên đơn giản suy tư một chút. Rất nhanh liền xác định mới quay chụp địa điểm. Sau đó cho Đường Giật tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên phát một cái tin. Kỳ Xuyên có hay không lao ngục loại hình địa phương. Hắn muốn quay chụp nội dung cốt truyện. Đại khái cũng là trong lao ngục phạm nhân không hiểu bỏ mình. Kiểu chết cùng Tề Nguyên Minh hoàn toàn giống nhau. Cũng là bởi vì trái tim tê dại duyên cớ. Có, ngay tại ngoại ô, lão bản là chuẩn bị ở nơi đó quay chụp mới nội dung cốt truyện sao? Đường Giật rất nhanh liền trả lời tin tức. Xem ra đã đoán được Lạc Xuyên tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên liên hệ hắn nguyên nhân. Ân, lát nữa dẫn chúng ta qua đi. Minh Bạch, ta đã nói cho Hạ Thiên Vũ. Lão bản lại chuẩn bị đi lao ngục quay chụp mới nội dung cốt truyện rồi. Ngay tại khởi nguyên luận đàm tới Hạ Thiên Vũ nghe được Đường Giật lời nói. Hắn hiện tại cảm giác Lạc Xuyên đã hoàn toàn thay vào đạo diễn nhân vật. Thế mà liền thời gian nghỉ ngơi đều biến mất không thấy. Cái này không khoa học. Không phù hợp ngày bình thường lão bản tính cách. Đường Giật nhẹ gật đầu. Người đi trước tìm lão bản bọn họ. Người thì sao? Hạ Thiên Vũ thu hồi Ma Huyễn điện thoại di động. Đương nhiên là đi lao ngục. Đường Giật hoạt động một chút thân thể. Muốn để bên trong những tên kia ngoan ngoãn nghe lời cũng không phải một chuyện đơn giản. Để lão bản hoặc là những khách cũ kia thoáng triển lộ một chút khí tức không được sao? Hạ Thiên Vũ đưa ra một cái đơn giản nhất nhanh gọn phương pháp. Lời mặc dù là nói như vậy, Đường Giật tạm thời cũng không có tiếp thu Hạ Thiên Vũ đề nghị ý nghĩ. Nếu là những tên kia thật không phối hợp lại làm như vậy đi. Tại Thiên Lan Đại Lục, kính sợ cường giả lý niệm xâm nhập nhân tâm. Đối với tầm thường tu luyện giả mà nói, trong truyền thuyết vấn đạo, tôn giả tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại. Trực diện cường giả thời điểm, rất khó sinh ra chống cự tâm tư. Liền xem như vô cùng hung ác chi đồ cũng giống như thế. Dù sao đây là chuyện của ngươi, ta chính là sách cái đề nghị mà thôi. Hạ Thiên Vũ đem Ma Huyễn điện thoại di động thu vào. Vậy ta liền đi trước. Lát nữa gặp, Đường Giật nhẹ gật đầu. Sau đó gọi tới người hầu. Chuẩn bị xe, đi ngoại ô lao ngục. Quảng cáo, đạt được Lạc Xuyên đáp ứng. Trong sân mọi người tại cãi nhau bên trong chờ đợi lấy Hạ Thiên Vũ. Tân Hải, ngươi đang nhìn cái gì? Yêu Tử Yên chú ý tới nhìn lấy Ma Huyễn điện thoại di động Tân Hải Thành Tử. Tại bên cạnh nàng ngồi xuống, ghi chép một ít gì đó. Tân Hải Thành Tử đem Ma Huyễn điện thoại di động lấy được Yêu Tử Yên trước mặt. Biểu hiện trên màn ảnh lấy vụn vặt câu nói. Chú ý đem khống không quan hệ phản ứng của dân chúng. Khi tất yếu có thể đem hắn cũng quay chụp tiến trong màn ảnh. Một số thời khắc dâu ria diễn viên cũng chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Tuyệt đối không thể coi nhẹ. Trọng điểm, thời khắc chú ý hoàn cảnh bốn phía. Đây chính là, ống kính, đều là cùng điện ảnh quay chụp tương quan a. Yêu Tử Yên có chút ngạc nhiên nói ra. Dù sao ta cũng muốn quay chụp một bộ thuộc về mình điện ảnh. Tân Hải Thành Tử cười cười. Còn là trước kia cái kia đoạn kết a. Yêu Tử Yên nhớ tới Tân Hải Thành Tử viết cái kia cố sự. Đáng giận đoàn tàu. Đương nhiên, Tân Hải Thành Tử nhẹ gật đầu. Dựa theo lão bản mà nói tới nói. Người dễ dàng như vậy bị người đọc gửi lưỡi dao. Yêu Tử Yên tay phải nâng gương mặt. Nhìn thoáng qua Lạc Xuyên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.